Cô ta biết cô ta nhất định sẽ thẳng. Trần Hy Lam rất cao ngạo, không muốn người khác xem thường mình. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là để ngăn cản lễ đính hôn. Cách Trương.